Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, đệ 1127 chương huyết trì, 2, sao, vậy đại gia cùng nhau, ta không nghĩ, không chờ đợi lo lắng, tiểu thiên nhìn nàng nói, loại này lo lắng quá khó tiếp thu rồi. Còn không bằng chúng ta cùng đi đối mặt, đi gánh vác, gợn sóng cũng gật gật đầu. Xem ra, bọn họ cùng chính mình là đồng dạng tâm tư, ai cũng không thể mất đi ai, ai cũng không nghĩ để cho người khác đi trước mạo hiểm mần y, vậy cùng nhau đi. Dương Tử Mây nhìn lại Hoắc Văn Hoa, Hoắc tiên sinh, ngươi đâu, cùng nhau, Hoắc Văn Hoa trả lời, cùng nhau. Phục chế quỷ cũng trả lời, bởi vì sợ người nào đó tụt lại phía sau. Lần này, Dương Tử Mi không có làm Hoắc Văn Hoa đơn độc hành động. Nàng làm gợn sóng ôm chặt chính mình cổ, một tay lôi kéo Tiểu Thiên, một tay kéo Hoắc Văn Hoa. Đến nỗi kia phục chế quỷ, đành phải Hoắc Văn Hoa này bản thể còn sống được hảo hảo, nó liền sẽ thực tự nhiên đi theo không rời không bỏ. Không cần bận tâm money, 1, 2, 3, nhảy, Tiểu Thiên mang theo nào đó kích thích hưng phấn ngữ khí kêu một tiếng. Đại gia cùng nhau nhảy vào huyết trì bên trong, vốn tưởng rằng sẽ giống lần trước như vậy nháy mắt rơi xuống đi xuống. Ai biết, bọn họ thình thịch một tiếng nhảy xuống đi sau, chân mặt thực mau liền đụng vào nói thật chỗ. Hoắc Văn Hoa ai u hét thảm một tiếng. Hắn nhảy đến có điểm dùng sức, hơn nữa động tác phản ứng không đủ nhanh nhạy, chân xúc đế thời điểm không thể nhanh chóng bắn lên tới, cũng liền trẹo chân. Dương Tử Mi phát hiện này máu loãng chỉ tẩm đến nàng đầu gối chỗ, Tiểu Thiên tương đối thấp bé, liền ngập đến cổ, đến nỗi gợn sóng còn ở nàng cổ ôm, hoàn toàn không có dính vào máu loãng. Ta dựa nha, như thế nào như vậy thiển, Tiểu Thiên kêu la, từ huyết trì nhảy lên bờ, làm hại ta còn làm tốt muốn rơi vào vạn trượng vực sâu chuẩn bị, quả thực là thật quá đáng. Dương Tử Mi đem Hoắc Văn Hoa từ huyết trì đỡ đi lên, dùng châm cứu giúp hắn xử lý một chút uy thương địa phương. Nàng lại lần nữa hạ đến huyết trì bên trong, dùng chân đi cảm giác phía dưới hay không có cái gì bất đồng địa phương. Phía dưới vô chỉnh tề trơn bóng ngọc thạch khối, hoàn toàn không có gì hư địa phương, cũng không có lõm chỗ. Tiểu Thiên cũng nhảy xuống hỗ trợ tìm kiếm money, kết quả vẫn là giống nhau. Cái này làm cho bọn họ có điểm thất vọng. Chính như Tiểu Thiên lời nói, rõ ràng làm tốt rớt xuống vạn trượng vực sâu chuẩn bị, lại cố tình thật sự chỉ rớt xuống một cái trì. Ở trong hồ, bọn họ trên quần áo là dính đầy máu loãng, nhưng vừa lên ngạn, kia máu loãng liền biến thành nước trong. Không ai có thể nghĩ đến thông này rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Dương Tử Mi cùng Tiểu Thiên từ bỏ siêu tâm money, nàng lại lần nữa lấy ra cương chảo tác hướng trong hồ ném, tưởng chứng minh chính mình lúc ban đầu cảm giác là sai. Nhưng lần này, bọn họ đều có thể rõ ràng mà nghe được cương chảo ở dưới chanh một tiếng rơi xuống đất vang. Thực rõ ràng cùng vừa rồi bất đồng, thật là lạn trì, quỷ trì. Tiểu Thiên chiều huyết trì phun ra một ngụm nước miếng. Ai biết, hắn này khẩu nước miếng uy lực rất đại, cư nhiên ở máu loãng mặt trên đánh nổi lên liên tiếp phao phao. Thật giống như nấu phí nước sôi giống nhau. Hắn cảm giác hào chơi, kêu gợn sóng cũng đi theo hắn cùng nhau nhổ nước miếng. Gợn sóng cũng là tiểu hài tử tâm tính, cùng Tiểu Thiên cùng nhau hướng bên trong nhổ nước miếng. Ai biết, nó nước miếng vừa phun đi vào, Bên trong bỗng nhiên giống đánh một tiếng buồn cổ dường như phanh vang lên. Sau đó máu loãng khắp nơi vẩy ra nổ tung. Đại gia vội vàng lui về phía sau tránh né. Oa dựa, gợn sóng ngươi nước miếng là bom nha. Tiểu Thiên kêu la nói. Như thế nào uy lực như vậy thật lớn. Nhân gia là yêu. Dương Tử Mi ở một bên nói. Bất quá, nàng cũng rất hiếu kỳ. Vì cái gì một ngụm nước miếng sẽ có như vậy đại phản ứng. Nếu chính mình một ngụm nước miếng đi xuống, kết quả sẽ như thế nào? Sao sao sao? Hết chương.